Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2059. Chương 2059. Eo biển Bosporus. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 20 triệu đô la Mỹ một lần. 20 triệu đô la Mỹ hai lần. 20 triệu 3 đô la Mỹ lần. Đồng ý. Theo đấu giá người chủ trì cái búa rơi xuống. Vậy mấy cái phá rối nước công ty trơ mắt nhìn chế trước tiên cầm Variac vỗ đi. Nơi này nhất không cam lòng chính là cước bồn. Nó là nhất không tin TQ mua chiếc thuyền này trở về là làm gì xong bạc dùng. Mặc dù nó vậy không tin TQ có thể đưa cái này bán thành phẩm mân mê trở thành chân chính hàng không. Mẫu hạm. Nhưng vẫn là muốn cầm loại này đầu mối bóp chết ở nôi bên trong. Nhưng là không có biện pháp. Chúng vậy không ngờ tới Ukraine sẽ làm ra công khai đấu giá như thế vừa ra. Làm chúng tay chân luống cuống. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn TQ cầm hàng không mẫu hạm mua đi. Lúc này chúng là thật không phản đối. Đấu giá kết thúc. Ở công chứng nhân viên công chứng hạ. Hai bên một tay giao tiền một tay đổi ký. Từ giờ trở đi Variac coi như là chế tỷ số. Hàng không mẫu hạm tới tay. Rất nhiều chuyện lập tức bắt đầu khởi động. Hàng không mẫu hạm quay xong chuyện thứ nhất chính là rời đi bản vẽ. Bên này Variac giao dịch văn kiện ký hoàn thành. Hứa phẩm cũng chỉ lấy được rồi bản vẽ cho đi văn kiện. Asnayev nói cho hứa phẩm. Bản vẽ ở Mykolaiv nhà máy thuyền kỹ thuật cao ốc trong kho tài liệu. Cùng ngày ban đêm, hứa phẩm liền cùng đại sứ quán lấy được liên lạc, chuẩn bị máy bay. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, do Alexei người mở 8 chiếc xe chở hàng một đường ngựa không ngừng vó câu đi tới Mykolaiv xưởng. Đóng tàu, Alexei ở Ukraine nhiệm vụ là bảo vệ Lý Minh Trạch. Nhưng để cho Vạn Phong kinh ngạc chính là hàng này lại đang nơi này gây dựng một chi quân đội. Biệt hiệu đỏ vịt, màu đỏ con vịt, đây không phải là bị nướng chín sao? Người biết cái gì? Người đến Âu Châu lính đánh thuê hỏi thăm một chút đỏ vịt là ý gì? Alexei tự mình lái một chiếc chống đạn Jeep. Đối với Vạn Phong nói khịt mũi coi thường. Nghe Alexei giọng. Đỏ vịt mặt mũi này thật giống như rất nổi danh dáng vẻ. Ha ha, nếu như ngươi biết con vịt ở chúng ta TQ là làm cái gì ngươi cũng sẽ không như thế tự hào. Ai nha, không đúng, lời nói này quá sớm. Bây giờ giá từ còn không có xuất hiện đâu. Đại khái còn muốn lại qua mấy năm con vịt mới sẽ bị giao phó cho mới hàm nghĩa. Alexei nếu như hiểu con vịt hàm nghĩa không biết sẽ hay không tức điên. Này này, đoàn xe đi qua mấy giờ ngựa không ngừng vó Mercedes-Benz. Buổi sáng 10 giờ lần nữa đi tới Mykolaiv xưởng đóng tàu. Vạn Phong thấy lần nữa Makarov. Thấy Vạn Phong lần thứ hai xuất hiện ở nơi này. Makarov sắc mặt có chút ảm đạm. Chiếc thuyền lớn này rốt cuộc bán rồi. Hứa phẩm nắm tay tiếp theo giao cho Makarov. Makarov ở kiểm tra xong thủ tục sau đó. Lập tức an bài chuyên chở nhân viên bắt đầu từ kỹ thuật cao ốc bản vẽ trong kho hàng. Đi dưới lầu Vạn Phong mang tới trên xe hàng chuyên chở bản vẽ. Toàn bộ bản vẽ hơn nữa dương sắt tổng nặng có 40-50 tấn. Vạn Phong mỗi một công nhân quá mức phát 200 cách bên trong phu nạp. Những công nhân này có động lực. Một cái hơn giờ liền đem những thứ này dương sắt từ trang bị xe chở hàng. Lúc gần đi. Vạn Phong và Makarov lúc cáo biệt, cái cụ già này trong mắt cầu đầy nước mắt, đi thời điểm Vạn Phong không cảm giác khẩn trương, nhưng lúc trở về hắn nhưng mà vạn phần khẩn trương, trên đường sẽ không bị người đánh cướp chứ? Alexei, trên đường này sẽ không có tên cướp cái gì chứ? Người lo lắng trên đường bị đánh cướp. Vạn Phong gật đầu, ha ha. Ở Ukraine dám đánh cướp đỏ vịt người còn không có ra đời. Thiệt hay giả, Alexei thật đúng là không khoác lác. Đi qua mấy giờ lắc lư. Trời tối lúc đoàn xe đến Jeep sân bay lúc. Dọc đường thật đúng là chuyện gì vậy không phát sinh. đại sứ quán từ trong nước điều tới 2 chiếc máy bay vận tải đã chờ ở chỗ này. Xe đến một cái lập tức đeo những bản vẽ này liền đêm bay trở về trong nước. Dương Kiến Quốc bị Vạn Phong buộc trở về, nói là áp tải bản vẽ. Thật ra thì hắn là lo lắng Dương Kiến Quốc thê tử xảy ra chuyện. Bản vẽ đi Vạn Phong lòng ung dung một nửa. Bước kế tiếp liền bắt đầu thuyền kéo. Ở Jeep bọn họ đã không có chuyện gì. Máy bay cầm bản vẽ kéo sau khi đi ngày thứ hai. Vạn Phong hứa phẩm bao gồm Lý Minh Trạch ngồi trung tốc hành đoàn xe lại trở lại liền Mykolai. Xưởng đóng tàu, Lý Minh Trạch từ một cái ITC gửi vận chuyển công ty thuê 2 chiếc đại mã lực thuyền kéo. Cái này 2 chiếc thuyền kéo đem kéo tàu Variac trở về địa điểm xuất phát. Tháng 9 số 28, 2 chiếc đại mã lực thuyền kéo một trước một sau kéo tàu Variac rời đi Mykolai xưởng đóng tàu. Thuyền kéo kéo hàng không mẫu hạm tốc độ 1 giờ cũng chỉ 5-6 tiết tốc độ. Dùng mấy ngày thời gian xuôi nam đi tới eo biển Bosporus. Eo biển Bosporus là câu thông biển Đen và ngựa ngươi Mara biển, một cái hẹp hòi thủy đảo. Toàn dài 30 cây số. Đồ mà hắn bị điều này eo biển chia làm Âu Á hai bộ phận. Coi như hàng không mẫu hạm tốc độ chậm. 30 cây số dựa theo 4 tiết tốc độ có 4-5 tiếng vậy thông qua. Nhưng là điều này 30 cây số eo biển, lên một đời tàu Variac bị cách ở chỗ này dài đến 1,5 năm lâu. Eo biển Bosporus không phải vùng biển quốc tế, nhưng là căn cứ tương quan quốc tế điều ước. Chỉ cần không phải giao chiến quốc gia hạm thuyền đều có thể thông qua nền eo biển. Trừ phi chiến tranh thời gian, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền phong tỏa nền eo biển không cho phép phe địch hạm thuyền thông qua. Chỉ bất quá điều này quốc tế một ít thời điểm như giấy đi cầu như nhau. Ví dụ như TQ mua điều này hàng không mẫu hạm thiếu chút nữa không qua cái này eo biển. Ở kéo bánh xe kéo hàng không mẫu hạm chạy eo biển Bosporus xuôi nam thời điểm. Vạn Phong lưu lại hơn 10 người đi theo kéo bánh xe. Mình thì trước thời hạn mang hứa phẩm các người tiên kỳ tới đồ mà hắn. Hàn Mãnh và Triệu Cương bị Vạn Phong ở lại kéo bánh xe lên. Chuẩn bị chân đầy đủ cái mang 5 cái người đi theo kéo bánh xe xuôi nam. Trước khi đi thời điểm Vạn Phong nói cho Hàn Mãnh Triệu Cương. Hàng không mẫu hạm đến cách eo biển Bosporus bên ngoài liền gián đoạn ngừng ở bên ngoài biển. Dù sao tiến vào vậy được lui về. Vậy thì không bằng trước tiên ở eo biển miệng gián đoạn dừng lại. Miễn được không biết đường, Vạn Phong các người trước thời hạn đến đồ mà sau đó. Ngựa không ngừng vó câu hướng đồ mà hắn đại dương công việc bộ đưa ra thông qua eo biển xin. Nguyên bản đồ mà là không có chuẩn bị làm khó chiếc thuyền này. Nhưng là ở một nước nào đó thiện ý dưới sự nhắc nhở. Đồ mà hắn mới bắt đầu làm khó tàu Variac. Đồ mà hắn đại dương công việc bộ liền đem chuyện này trình lên đồ mà hắn quốc vụ bộ. Thổ Nhĩ Kỳ quốc vụ bộ chính là chủ quản đại dương ngành. Bộ trưởng chính là Mia Zauru. Lần trước đời Variac chính là hàng này tiến hành dùng mọi cách gây khó khăn. Nguyên bản đất nước chính phủ ý kiến vậy rất không thống nhất. Thủ tướng phủ và bộ ngoại giao cũng nghiêng về cho đi. Chính là hàng này sống chết không buông. Cuối cùng đưa đến đồ mà hắn chính phủ đột nhiên phát hiện trong này có lợi có thể đồ. Chẳng những phải đến TQ lúc ấy tân tiến tên lửa pháo kỹ thuật còn miễn cưỡng gõ TQ 1 tỷ USD. Cái này nhất thế Vạn Phong cũng không chuẩn bị làm người tiêu tiền như rác. Nếu như Mia Zauru hiểu chuyện thuận lợi cho đi, hắn chẳng những sẽ tiếp tục làm hắn bộ trưởng còn sẽ có được một khoản phong phú tiền thù lao. Nếu như chính là cảm giác được mình giỏi lắm, sống chết không buông. Vạn Phong liền chuẩn bị cầm những năm này thu thập được hàng này hắc liệu một cổ não thả ra ngoài. Trực tiếp để cho hắn về nhà làm ruộng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https